Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, chúng sinh chi chủ. Tô Ly thanh âm vang vọng ở thế giới của hắn bên trong. Xuyên thấu chúng sinh não hải bên trong. Trong chớp nhoáng này, thì dường như có vô số cái thần thánh trang nghiêm. Vô biên vĩ ngạn Tô Ly ra bọn hắn bây giờ thế giới tinh thần. Trong ánh mắt lộ ra vô biên từ bi. Mở miệng thì thầm, ta được vĩnh sinh lúc. Ức và thế giới, tất cả chúng sinh, đều là vào huyền minh. Quang âm như nước, người mất như vậy, ta được vĩnh sinh lúc. Tất cả ngoại đạo, bất nhập thế gian, tất cả chúng sinh, không bị ngoại đạo ăn mòn. Ta được vĩnh sinh lúc. Tất cả chư thiên, ngàn tỷ hạt bụi chi chúng sinh, niệm tình ta danh hào, đều là được từ ở, vô cực vô lượng, làm Tô Ly thanh âm ở vô số chúng sinh trong đầu vang vọng. Chỉ một thoáng, rung động một màn xuất hiện, Tô Ly trên thế giới vô cùng chúng sinh, vô luận là dung nhập vào nhân giới, ma giới, hay hoặc là còn lại đại tiểu thế giới. Hay hoặc giả là Tô Ly sáng tạo Digimon thế giới, chính diện, thế giới, tất cả đều xuất hiện Tô Ly hư tương đương ảnh. Những hư ảnh này ngồi xếp bằng vòm trời bên trên, trong miệng không ngừng vang vọng cái loại này thần thánh, vĩ ngạn tiếng thanh âm. Từng cái sinh linh trên mặt đều lộ ra rung động biểu tình, trong mắt bọn họ thấy tất cả, bọn họ sở cảm nhận được đồ đạc. Cùng Tô Ly biểu hiện ra đồ đạc, hoàn toàn là hai cái bất đồng hình ảnh. Tô Ly vẻn vẹn chỉ là lấy, hư vô, hình thức không ngừng truyền ra thanh âm. Nhưng ở trong mắt bọn hắn, toàn thế giới đều là Tô Ly thân ảnh. Tô Ly bởi vì bọn họ và cự nhân chém giết. Tô Ly bởi vì bọn họ bị cự nhân đánh tới thịt nát xương tan. Tô Ly bởi vì bọn họ tranh đoạt một đường sinh cơ. Mà bây giờ, Tô Ly cần lực lượng của bọn họ, trong bọn họ tâm tràn đầy đối với Tô Ly cảm kích. Trong lòng bọn họ có tràn đầy tâm tình, bọn họ không biết hẳn là thế nào kêu gọi. Loại này cảm kích, loại này khiêm tốn, không ngừng ở trong lòng bọn họ ngưng tụ, tích xúc, mà ở Tô Ly thế giới ngoại vi, lấy Bắc Thiên Thần cầm đầu chí cao thần cảnh, cũng lộ ra rung động biểu tình. Bọn họ nhìn Tô Ly cái kia bị đánh đến không còn sót lại một chút cặn, thân ảnh. Dù cho biết rõ, Tô Ly không có khả năng cứ như vậy chết, bọn họ vẫn bị một màn này cho chấn động đến. Bọn họ lắng nghe, trực tiếp vang vọng tại chính mình chỗ sâu trong óc thanh âm. Chỉ cảm thấy hỗn độn trong vũ trụ, xuất hiện Tô Ly hư ảnh kia cự đại vô biên. Cả người tản ra kinh thiên động địa năng lượng, có không có gì sánh kịp quyết tâm, rơi trong mắt bất cứ ai, đều là anh hùng, đều là thần thoại. Dưới tình huống như vậy, hết thảy chí cao thần cảnh cường giả trong lòng cũng khẽ động. Các vị, chúng ta là không phải hẳn là vì Tô Ly làm chút cái gì. Chí ít không thể để cho Tô Ly tiếp tục một mình chiến đấu hăng hái. Bắc Thiên Thần lên tiếng, hắn đang nói lạc định, mà không liền lập tức nói, chúng sinh chi lực, Tô Ly cần chúng sinh chi lực, hắn hồng nguyện chi lực cùng chúng sinh chi lực chưa có hoàn toàn nắm giữ. Hắn cần muốn trợ giúp của chúng ta, chỉ cần chúng ta tất cả đều tán thành hắn, hắn có thể đem chúng sinh chi lực cùng hồng nguyện chi lực nắm giữ được 100%. Đến lúc đó, Tô Ly nói không chừng có thể đánh bại cái này diệt thế người. Giúp thế nào chớ? Mà không nói xong, lập tức liền có một cái chí cao chân thần trầm giọng nói. Tô Ly thực lực so với chúng ta càng hư. Thế giới của hắn bên trong, toàn bộ sinh linh đều ở đây vì hắn cung cấp lực lượng. Chúng ta còn có thể làm thế nào? Bắc Thiên Thần nhãn thần một lăng, quát mắng. Hắn cần không phải chúng ta cho hắn cung cấp lực lượng. Thế giới này chính là Tô Ly sáng chế. Hắn chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, ngay lập tức sẽ có thể động dụng lực lượng của chúng ta. Hắn cần chính là tán thành, là chúng sinh tán thành. Bắc Thiên Thần giọng nói một trận, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Chúng sinh chi chủ, mọi người cùng ta cùng nhau la lên chúng sinh chi chủ. Từ giờ khắc này, Tô Ly chính là chúng sinh chi chủ. Bắc Thiên Thần nói đến đây, ở đây hết thảy trí cao thần cảnh ánh mắt đồng thời sáng choang. Dồn dập nhìn về phía hỗn độn trong vũ trụ, hướng về phía Tô Ly bị đánh thành hư vô địa phương rất cung kính bái nói. Bái kiến chúng sinh chi chủ, bái kiến chúng sinh chi chủ, bái kiến chúng sinh chi chủ. Chỉ một thoáng, một đạo đạo kim sắc tia sáng từ từng cái trí cao thần cảnh trong thân thể phụt ra mà ra, ngưng tụ ở hỗn độn vũ trụ bên trong. Thanh âm của bọn họ thì là truyền khắp Tô Ly thế giới. Vô luận là nhân giới, ma giới, vẫn là Tô Ly thế giới của mình, tất cả đều có thanh âm của bọn họ đang vang vọng. Nhất thời, từng cái sinh linh ngẩng đầu lên, bọn họ thì dường như chiếm được chung nhận thức, chúng nó trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng tín ngưỡng ánh mắt. Dồn dập quỳ ở trên mặt đất, hướng về phía hỗn độn vũ trụ phương hướng, cao giọng la lên, bái kiến chúng sinh chi chủ, bái kiến chúng sinh chi chủ, không, bái kiến chúng sinh chi chủ. Kèm theo từng đạo tiếng kêu ở Tô Ly trên thế giới vang vọng, từng cái điểm sáng màu vàng từ Tô Ly trên thế giới xuyên toa mà ra. Những thứ này điểm sáng màu vàng cùng những cái này trí cao thần cảnh cường giả, hình thành kim sắc tia sáng, tất cả đều bay ra khỏi Tô Ly thế giới, ngưng tụ ở hỗn độn trong vũ trụ. Sau đó, điểm sáng màu vàng rất nhanh dung hợp vào một chỗ, buộc vòng quanh một đạo thân ảnh hình thức ban đầu. Đạo thân ảnh này vừa mới bắt đầu thấy không rõ bộ dáng của hắn, nhưng ai cũng biết thân phận của hắn, tuyệt đối là Tô Ly. Bởi vì ở đạo thân ảnh này trên tay có một thanh Nhân Hoàng kiếm, nhưng giờ phút này chuôi Nhân Hoàng kiếm nhưng ở phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nhân Hoàng kiếm dáng dấp không có phát sinh biến hóa quá lớn, chỉ là bị một tầng ánh sáng màu vàng bao phủ, thoạt nhìn càng giống như là một thanh màu vàng kiếm quang. Nhân Hoàng kiếm hình thể cũng biến thành so trước đó cự đại rất nhiều, mà ở Nhân Hoàng kiếm phía trên còn không ngừng có một cái hình ảnh xuất hiện. Những hình ảnh này bên trong có sinh mệnh khởi nguyên, có văn minh mở ra, có khoa học kỹ thuật phát triển, có võ đạo tiến bộ, có ái hận tình cừu. Từng cái hình ảnh hội tụ vào một chỗ, cuối cùng toàn bộ sáp nhập vào Nhân Hoàng kiếm bên trong. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, ông, một tiếng, Nhân Hoàng kiếm nở rộ rực rỡ chói mắt ánh sáng màu vàng. Hoặc có lẽ là, bây giờ gọi nó, chúng sinh chi kiếm, càng thêm nhưng là, chúng sinh trong lúc đó bên trong, mang theo Tô Ly trên thế giới vạn vật chúng sinh lực lượng. Thanh kiếm này uy năng, đã sẽ không thua Khai Thiên Phủ. Cùng lúc đó, làm Nhân Hoàng kiếm tấn cấp thành chúng sinh chi kiếm, trong nháy mắt đó, Tô Ly thân ảnh mơ hồ có trong nháy mắt trở nên chân thực. Thân thể của hắn mặt ngoài, thần thánh uy nghiêm ánh sáng màu vàng tạo thành nhất kiện trường bào màu vàng óng. Trên đỉnh đầu xuất hiện nhất kiện kim sắc đế quan. Bây giờ Tô Ly đã không phải là Nhân Hoàng, mà là mọi người trong miệng chúng sinh chi chủ. Hắn đối với Hồng Nguyện chi lực, chúng sinh chi lực nắm giữ độ, tất cả đều đạt tới 100%. 10 loại trưởng khống tới cực điểm trí cao lực lượng ở Tô Ly trong cơ thể rất nhanh dung hợp. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có lực lượng mới gần ra đời. Bất quá, tại loại này lực lượng mới sinh ra phía trước, Tô Ly ngẩng đầu lên, hướng phía người khổng lồ kia nhìn sang. Hắn trước phải giết người khổng lồ này lại nói cùng chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN